phích lịch. Một khắc này, phá không kiếm trong tay Trương Hằng mang theo một mảnh tử lôi, chém tới Long Chảo Giao Long Hoàng, khiến đối phương ngây ra một chút, dường như chịu ít thiệt thòi. Thấy vậy, sắc mặt Trương Hằng hiện lên nét vui mừng, vừa đánh vừa lui. Trên phá không kiếm thi thoảng lóe lên từng đạo lôi điện, khi lại từng trận băng vụ lượn lờ khiến cho Giao Long Hoàng trong thời gian ngắn không thể tạo thành uy hiếp có tính thực chất đối với Trương Hằng. Đinh! Phá không kiếm trong tay Trương Hằng đâm tới Giao Long Hoàng, lại bị vòng bảo hộ màu vàng xung quanh bộ khải giáp ngăn chặn, khó có thể tiến tới. Giao Long Hoàng cười ảm đạm, thân thể không chút sức mẻ, thì thào lẩm bẩm, gần vạn năm qua, ngươi là tu sĩ nhân loại đầu tiên bức ta phải sử dụng pháp bảo bản mạng. Pháp bảo bản mạng. Trương Hằng hoảng sợ nhìn bộ long lân khải giáp trước người Giao Long Hoàng, thầm nghĩ, bộ long lân khải giáp này rốt cục là pháp bảo cấp bậc gì, lực phòng ngự thật đáng sợ. Nên biết rằng phá không kiếm trong tay Trương Hằng đã tiếp cận tới thông linh pháp bảo, giới thân thể cường đại gia trì, lực công kích so với lúc trước gấp không chỉ 2-3 lần. Mặc dù là tu sĩ hóa thần trung kỳ gặp phải công kích cường đại như vậy cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng Giao Long Hoàng cũng không chút hao tổn gì khi đối kháng một kích này. Xoát! Thân thể Trương Hằng lùi lại mấy chục trượng, thản nhiên nhìn chằm chằm Giao Long Hoàng, chúng ta còn phải tiếp tục đánh sao? Ngươi thật sự nếu không đi, chờ những đại tu sĩ hóa thần kỳ khác tới, Trương mổ ta nhất định sẽ phối hợp với bọn họ để diệt sát ngươi. Sắc mặt Giao Long Hoàng hơi đổi, ánh mắt đảo qua người Trương Hằng, lúc đầu cũng hơi có chút tâm động. Giao chiến với Trương Hằng, càng đánh hắn càng cảm nhận được đối phương khó chơi. Không chỉ các loại thần thông rất cường đại mà lại có ý thức chiến đấu rất mạnh, thực lực không kém gì những tu sĩ hóa thần kỳ lão làng. Thật lâu sau đó, Giao Long Hoàng lắc đầu nói, đã muộn rồi. Bổn Hoàng không thể lưu ngươi sống trên thế giới này được. Vì ta cảm nhận được tiềm lực lớn lao trong cơ thể ngươi, một khi để ngươi sống thêm mấy trăm ngàn năm, sẽ mang tới cho bộ tộc yêu thú ta rất nhiều uy hiếp. Cho nên hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Giao Long Hoàng cuối cùng như gầm lên từng chữ một, đôi mắt lộ ra một tia kiên quyết. Ta xem ngươi có bản lĩnh gì để giết ta. Trương Hằng thấy đối phương chấp nhất như vậy cũng không kỳ quái. Cười lạnh một tiếng, cầm phá không kiếm trên tay, đạp ngân quang độ, hình thành từng đạo lôi hồ màu tím, chạy về phía xa xa. Giao Long Hoàng cũng cảm thấy rất đau đầu. Hắn nhận ra thanh niên trước mặt này thật sự rất khó chơi, thủ đoạn đa dạng, cũng rất âm độc. Ngay khi Giao Long Hoàng đang tức giận vô cùng, trên phá không kiếm lại thoát ra một mảnh lam quang đông lạnh linh hồn, khiến tốc độ của Giao Long Hoàng phải chậm lại. Dựa theo cách thức lúc trước, Trương Hằng sẽ nhân cơ hội này lập tức gia tăng khoảng cách. Nhưng lần này, Trương Hằng lại không lùi mà tiến, dùng một phương thức mà Giao Long Hoàng cũng không ngờ được. Khi tới gần, hắn vươn một tay ra điểm vào một mắt Giao Long Hoàng. Đó là một chỉ không hề có linh khí dao động nhưng lại có một cỗ dao động mờ mịt khiến linh hồn người ta kinh hãi. Giao Long Hoàng cũng không ngờ được Trương Hằng lại đột nhiên phản kích, còn dùng phương thức như vậy. Dù sao lực phòng ngự của hắn, bất kể là nơi này, phá không kiếm của Trương Hằng đều không thể thương tổn, huống chi là công kích của thân thể. Nguy cơ đột nhiên sinh ra. Một chỉ không có linh khí dao động lại xuyên qua tầng bảo hộ màu vàng ngoài long lân khải giáp. Sau đó, đánh thẳng về phía một con mắt, nơi không có lân giáp bao phủ. Trước cái, ngón tay quỷ dị cực điểm của Trương Hằng sắp dụng vào mắt Giao Long Hoàng. Chỉ nghĩ cũng biết nếu ngón tay này đánh được vào mắt đối phương, Giao Long Hoàng không chết cũng bị thương nặng. Trong thời khắc nguy cơ vạn phần này, Giao Long Hoàng rốt cục làm ra phản ứng chính xác, một vai mạnh mẽ bao trùm lân giáp màu vàng của hắn hung hăng hất về phía ngực Trương Hằng. Phốc, răng rắc, cùng thanh âm của cốt cách trước ngực vỡ ra, Trương Hằng lại phun thêm một ngụm máu tươi. Sau đó, đồng thời với đó, một đạo xạ tuyến màu bạc từ trong miệng Trương Hằng phun ra cùng máu tươi, hóa thành một đạo huyết tiễn, xuyên thủng mắt Giao Long Hoàng. Đây chính là thần thông chủ tu của Trương Hằng, phá diệt thần quang. GHHHH, Một tiếng kêu thảm từ trong miệng Giao Long Hoàng phát ra. Kim quang chói mắt bao phủ toàn bộ thân thể hắn không ngừng co rụt bành trướng. Không thể nghi ngờ, trong đợt phản kích kinh tâm động phách vừa rồi, Trương Hằng trung quy thông qua phá diệt thần quang đã chọc mù một mắt Giao Long Hoàng. Bất tử tà đế, ta hôm nay muốn trừ hồn luyện phách ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Âm thanh nguyền rủa âm độc thê thảm từ trong quang đoàn màu vàng phát ra, truyền khắp phạm vi cả mấy trăm dặm, khiến cho tu sĩ khu vực tán tu minh phải hết hồn, còn tưởng ma đầu bị phong ấn nào đó xuất hiện trong thiên địa. Sự phẫn nộ và thù hận của Giao Long Hoàng đã kéo lên cực điểm. Từ sau khi vinh danh là một trong bốn đại vương giả của thế giới yêu tộc, hắn chưa từng nếm phải nỗi đau nào như vậy. Một con mắt đã bị địch nhân chọc thủng, Trương Hằng đương nhiên sẽ không ở lại gánh chịu sự điên cuồng của đối phương. Sau một tiểu na di, hắn nhanh chóng gia tăng khoảng cách, sau đó kiệt lực lao về phía Cẩm Tú Sơn Trang. Cẩm Tú Sơn Trang chính là địa phương Từ Huyền ẩn cư, chỉ cần thành công chạy tới đó, liên thủ với Từ Huyền thì có thể đánh lui được Giao Long Hoàng. Nhưng mà Trương Hằng vừa mới chạy được mấy chục dặm, phía sau đã có một cỗ cuồng phong ập tới, một bóng ma thật lớn đã bao trùm toàn bộ thân thể hắn. Cùng với một tiếng long ngâm chấn thiên, một con giao long với long lân màu hoàng kim trước mắt đã bay tới đỉnh đầu Trương Hằng. Một cỗ uy áp tuyệt cường truyền tới khiến Trương Hằng kinh hãi không thôi. Đây là một con giao long giống như chân long, dài tới 30 trượng, nghiễm nhiên đã vượt qua cấp bậc giao long, bước vào hàng ngũ thần thú. Rốt cục, Giao Long Hoàng đã hiện rõ bản tôn của mình trước thế nhân. Gần như tất cả những cường giả nhân loại từng thấy bản tôn của hắn đều không thể còn sống. Long uy chân chính từ trong giao long với long lân màu hoàng kim này phát ra ra. Từng trận long ngâm khiến tất cả sinh linh trong phạm vi mấy trăm dặm cũng phải run rẩy linh hồn. Đó chính là sự sợ hãi tự nhiên khi sinh vật cấp thấp gặp phải sinh vật cao đẳng hơn. Ông, trên đôi long giác của hoàng kim giao long tràn đầy ánh sáng hoàng kim, hóa thành một tế tuyến màu hoàng kim dày mấy trượng, nháy mắt đã quấn lấy Trương Hằng đang cấp tốc bỏ chạy. Một cái trói buộc này không chỉ là thân thể mà ngay cả nguyên linh Trương Hằng cũng khó có thể nhúc nhích được. Giao Long Hoàng phát ra một trận cười vang, nhưng vì một con mắt bị chọc mù nên lại càng có chút thê thảm và dữ tợn. Ta muốn trừ hồn luyện phách ngươi. Hoàng kim Giao Long gào rít, mở ra cái miệng máu to như một căn phòng, chuẩn bị nuốt lấy Trương Hằng vào trong cơ thể để chậm rãi tra tấn. Ngay lúc này, ở mật địa tán tu minh, cách nơi này chừng trăm dặm, hư ảnh hình rồng sau lưng Vũ Vô Cực phát ra một tiếng long ngâm không lớn không nhỏ. Đây thuần túy chỉ là một tiếng long ngâm, có sự hoài niệm, ký ức về một thời hồng hoang. Tiếng long ngâm này vô cùng rõ ràng, lấy Vũ Vô Cực làm trung tâm, lan tràn về mọi phía ở tam tinh vực, 100 dặm, 1000 dặm, 1 vạn dặm, 100 vạn dặm. Trước mắt, tiếng long ngâm này đã truyền khắp tam tinh vực. Theo sau, nó thoải mái xuyên qua tử vực, thoát ra ngoài tam tinh vực, truyền khắp Đông Vân Đại Lục. Trải qua vô số địa vực như tam tinh vực, trong đó còn bao gồm một khối khu vực chưa bị phong ấn cực kỳ rộng lớn. Nơi đó có mấy vạn triệu người tu chân, số lượng gấp mấy vạn lần so với tam tinh vực. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ có tu vi nguyên anh kỳ trở lên ở Đông Vân Đại Lục đều không khỏi hết hồn. Chỉ qua nửa lần hô hấp, tiếng long ngâm này đã truyền khắp không gian Đông Vân Đại Lục, khiến vô số tu sĩ đỉnh phong lâm vào biến sắc. Một nơi nào đó trên Đông Vân Đại Lục, Lạc Hà với một thân nho bào lẳng lặng đứng nhìn về phía tam tinh vực, vẻ mặt kinh ngạc, thấp giọng nói, là vị đại nhân vật nào của thượng giới. Ở một nơi yên bình như thế ngoại đào tiên, nơi này có suối nhỏ, nhà gỗ, cầu kiều, bộ dáng vô cùng thản nhiên điềm tĩnh. Triệu Tinh Nguyệt nhìn về phía tam tinh vực, mặt ngọc toát ra vài tia kinh ngạc. Bên cạnh nàng có một thiếu niên tóc đỏ đang khoanh chân ngồi. Đây chính là đệ đệ Triệu Thụy của nàng ta. Thì ra là hắn, chí cường đệ nhất nhân của 36 giới. Trong căn nhà gỗ truyền ra một thanh âm hơi già nua, cũng hiện lên chút run run. Ta ngủ say đã quá lâu rồi. Vũ Vô Cực ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đột nhiên dừng lại ở hình ảnh Trương Hằng đang giao phong với Giao Long Hoàng. Giờ phút này, Giao Long Hoàng đang sắp cắn nuốt Trương Hằng. Nghe được tiếng long ngâm kia, thân thể cực lớn của Giao Long Hoàng cũng hơi run run, thậm chí run rẩy. Buông hắn ra, Vũ Vô Cực thản nhiên nói, thanh âm không lớn không nhỏ nhưng khiến tất cả mọi người đều nghe được. Hưu dưới sự sợ hãi cực độ, Giao Long Hoàng với thân thể hoàng kim Giao Long hóa thành một đạo trường long màu vàng, trước mắt tiến xa tới ngàn dặm, biến mất khỏi phạm vi thế lực tán tu minh. Trương Hằng từ giữa bầu trời rơi xuống, tạo ra cả một cái hố sâu. Ta phải đi, không bằng ngươi cùng ta đi thượng giới. Cách xa nhau cả trăm dặm, Vũ Vô Cực nhìn Trương Hằng, coi như không thèm quan tâm tới khoảng cách không gian như vậy. Trong mắt những tu sĩ khác, hai người Vũ Vô Cực và Trương Hằng coi như không ở trong mảnh không gian này, ngay cả thần thức cũng không nắm bắt được. Thượng giới. Sau khi khôi phục tự do, vẻ mặt Trương Hằng kinh ngạc. Ta không đi. Trương Hằng lắc lắc đầu. Với thực lực của hắn, nếu đi thượng giới thì không có năng lực sinh tồn. Hơn nữa, ở tam tinh vực này còn có những thứ hắn chưa thể dứt bỏ. Nếu đi thượng giới cũng phải đợi tới ngày phi thăng. Ngươi không đi. Sắc mặt Vũ Vô Cực phát lạnh, duỗi tay về phía Trương Hằng. Trong không gian truyền tới một cỗ rung động. Chỉ thấy không gian bốn phía xung quanh Trương Hằng bắt đầu lõm xuống, lộ ra lực lượng nguyên thủy tối đến một mảnh bên trong. Vũ Vô Cực vừa ra tay, từ không gian xa xôi truyền xuống một đạo tia chớp màu đen trong suốt, không nhìn mọi vật trong không gian, xuyên qua trời xanh, mây trắng, núi rừng, nhà cửa, đánh về phía Vũ Vô Cực. Thiên đạo pháp tắc đáng ghét. Vũ Vô Cực vươn hai ngón tay, kẹp lấy tia chớp màu đen kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, sự hấp dẫn của thượng giới. Hai ngón tay trắng dài kẹp chặt tia chớp màu đen trong suốt tới từ không gian xa xôi vô hạn, đại biểu cho lực lượng thiên đạo. Vũ Vô Cực có chút không kiên nhẫn liếc mắt nhìn thiên trên đỉnh đầu, dường như bộ dáng rất tức giận. Chi chi, lực lượng tia chớp màu đen đang không ngừng gia tăng, coi như không có điểm cuối. Dù Vũ Vô Cực không ngừng gia tăng lực lượng trong tay nhưng vẫn có bộ dáng cố hết sức như cũ. Trên mặt mang theo vài tia không cam lòng, Vũ Vô Cực nhìn ra Trương Hằng ở ngoài trăm dặm, hơi cộc cằn nói, ngươi không muốn đi thượng giới. Nên biết rằng trình độ linh khí nơi Dương Dược Sư phải cao hơn nơi này mấy bậc, đủ để ngươi có thể gia tăng thực lực rất nhanh chóng. Thượng giới đương nhiên là không gian cao đẳng hơn so với thế giới tam tinh vực. Nếu tu sĩ hạ giới có thể may mắn đi vào thượng giới, tu vi đột nhiên tăng mạnh là điều không thể nghi ngờ. Huống chi là tu sĩ có tiềm lực vô hạn bực này như Trương Hằng. Trương Hằng vẫn lắc đầu, chung quy có một ngày ta sẽ bằng vào thực lực của chính mình đi thượng giới, mà không phải lúc này. Hơn nữa, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh, giọng nói điệu bộ đám người Ninh Tuyết Dung, Triệu Thụy, Quách Phong, Thê Tử, Vinh Đệ, Đồ Nhi. Hắn không thể dễ dàng dứt bỏ. Trọng yếu hơn, với thực lực của Trương Hằng lúc này nếu đi thượng giới thì căn bản không có năng lực sinh tồn. Chẳng lẽ suốt đời phải sống dưới sự che chở của Vũ Vô Cực sao? Ta sẽ không cưỡng ép ngươi. Vũ Vô Cực vẫn dùng hai ngón tay kẹp chặt tia chớp màu đen nhưng đã bắt đầu hơi run rẩy, bộ dáng như cố hết sức. Nhưng ngươi nhất định phải đi thượng giới, đến loạn tinh giới. Ngàn vạn lần không được chết trong ta hạng mèo chó đâu đó. Con ngươi Vũ Vô Cực nhìn chằm chằm Trương Hằng, như đang chăm chú nhìn một con mồi. Trương Hằng cười khổ, lão huynh, ngươi không nên chờ ta làm gì cả. Toàn bộ Đông Vân Đại Lục này có vô số tiền bối. Ta cũng chỉ là một tiểu bối có thực lực bình thường mà thôi. Vũ Vô Cực cười lạnh nói, toàn bộ Đông Vân Đại Lục chỉ có ngươi mới xứng đáng làm đối thủ của ta. Cũng là người duy nhất đáng giá để ta chờ mong trong 36 giới. Nói tới đây, ánh mắt Vũ Vô Cực xẹt khắp không gian trước mắt, nắm bắt hết thảy mọi thứ. Trong miệng cũng thốt ra một danh từ mà không ai hiểu được, huyết sát. Hừ hừ, quả nhiên không đơn giản. Xem ra khối đại lục này có chứa không ít bí mật đâu. Trong mắt Vũ Vô Cực hiện lên một tia dị sắc. Mà lúc này, tia chớp màu đen bị kẹp trong tay Vũ Vô Cực bắt đầu không ngừng lay động, trên mặt Vũ Vô Cực cũng hiện lên vẻ cố hết sức, hiển nhiên đã không thể duy trì được lâu. Thấy vậy, trong lòng Trương Hằng thầm vui vẻ. Giờ phút này Vũ Vô Cực tuy rằng rất cường đại nhưng chung quy không thể chống lại được lực lượng pháp tắc thiên địa. Trước khi đi, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Trong vòng 1000 năm, phải tới loạn tinh giới. Vũ Vô Cực dùng một loại giọng điệu không thể kháng cự, lạnh lùng nói với Trương Hằng. Loạn tinh giới, chắc chắn. Tới lúc đó, khi có thời gian ta sẽ đến dạo chơi. Trương Hằng làm sao dám cãi lại ý muốn của đối phương, thầm nghĩ nên sớm đuổi Vũ Vô Cực đi. Nghĩ tới sau khi Vũ Vô Cực đi thượng giới thì cũng khó có thể dễ dàng trở lại Đông Vân Đại Lục. Hừ, Vũ Vô Cực đối với câu trả lời của Trương Hằng thì có vẻ rất khinh thường, lễ quang chợt hiện lên trong mắt, nhìn về phương hướng Cực Diễm Môn. Nhận ra điều này, Trương Hằng đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó sắc mặt đại biến. Trên mặt Vũ Vô Cực hiện lên vài tia tiêu ý, duỗi tay về phía Cực Diễm Môn. Ông không gian trước mắt rung động, hiện lên một thân ảnh mặc tuyết bào, đang nhắm mắt khoanh chân ngồi, chính là Ninh Tuyết Dung. Một tầng lực lượng vô hình bao phủ lấy nàng, khiến nàng không thể có cảm giác gì về ngoại giới. Giờ phút này, Ninh Tuyết Dung đang ở trạng thái tu luyện, tâm vô bằng vụ, khuôn mặt tinh xảo trắng hồng đang điềm tĩnh hài hòa. Cặp mi thanh tú thi thoảng run run, như một mỹ nhân đang ngủ trong thần thoại. Tuyết Dung, Trương Hằng vừa sợ vừa giận, thân thể chuẩn bị động thì lại bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm tại chỗ. Trong vòng 1000 năm, ngươi nếu không tới loạn tinh giới thì hừ hừ, ta sẽ chấm dứt sinh mệnh của nàng ta. Vũ Vô Cực ngửa mặt lên trời cười dài, dường như phát tiết sự tịch mịch khó chịu trong lòng. Ngươi thả nàng ra, ta nhất định sẽ tuân thủ ước định. Trương Hằng hướng về phía Vũ Vô Cực hét lớn. Ta tin tưởng lời hứa hẹn của ngươi, nhưng nàng cũng sẽ khiến ngươi càng có thêm động lực. Vũ Vô Cực cười quỷ dị, không gian xung quanh rung động, mang theo Ninh Tuyết Dung đang không hề biết gì, biến mất ở Đông Vân Đại Lục. Bại tướng dưới tay ta, lão tử sẽ có ngày đạp ngươi dưới chân. Sau khi khôi phục tự do, Trương Hằng chửi ầm lên, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra sự bất đắc dĩ và sầu lo. Nhớ cho rõ, nàng chỉ có thời gian 1000 năm mà thôi. Dư âm phiêu đãng bên tai Trương Hằng. Ngay sau đó, không gian trước mắt đã khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, cổ khí tức bất an cũng biến mất vô ảnh vô tung. Trương đạo hữu, đúng lúc này, từ phía xa có một đạo thần thức lướt tới, một đạo ánh sáng màu xanh mờ cấp tốc bay tới. Trương Hằng nhìn lại, phát hiện người này chính là Từ Huyền. Từ đạo hữu, ngươi đến rồi. Đôi mắt Trương Hằng hơi ảm đạm, hữu khí vô lực nói. Trương đạo hữu, ngươi làm sao thế? Từ Huyền đưa ánh mắt quái dị nhìn Trương Hằng, khó hiểu nói. Thần thức của ta vừa rồi xẹt qua nơi này cũng không phát hiện ra Trương đạo hữu, giống như ngươi trống rỗng xuất hiện nơi này vậy. Trương Hằng trầm mặc một lúc rồi mới khôi phục lại vài phần chấn định, nói với Từ Huyền, vừa rồi đã xảy ra một ít biến cố không thể đoán trước được. Giao Long Hoàng đã bị một ít kích động, dọa cho chạy mất, mà bản thân ta cũng vì vậy mà tránh thoát được một kiếp. Từ Huyền lại cười nói, Trương đạo hữu không phải khiêm tốn, một con mắt của Giao Long Hoàng kia chỉ sợ là do pháp bảo trong tay người gây thương tích đi. Khi ta bay tới đây, thần thức vô tình thấy được Giao Long Hoàng đang hốt hoảng bỏ chạy. Nói tới đâu, ánh mắt Từ Huyền còn như vô tình lướt qua phá không kiếm trong tay hắn một cái. Trên phá không kiếm trong suốt còn lưu lại một ít vết máu, dường như đã chứng thực chuyện này. Trương Hằng chua xót cười. Không ngờ Từ Huyền đoán bậy đoán ba cũng trúng được kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, một con mắt của Giao Long Hoàng tuy đúng bị Trương Hằng chọc mù nhưng hung khí chân chính lại không phải là phá không kiếm trong tay mình. Cây phi kiếm màu bạc sáng ngời, làm sạch máu tươi dính trên đó rồi hóa thành một đạo ngân mang, tiến nhập vào cơ thể Trương Hằng. Một mắt của Giao Long Hoàng quả thực bị ta chọc mù nhưng chân chính đánh bại hắn cũng không phải là ta. Trương Hằng sửa sang chút áo quần, lại nói với Từ Huyền, mời đạo hữu tới Cực Diễm Môn ta trò chuyện một lúc. Từ Huyền gật gật đầu, theo Trương Hằng bay về phía Thanh Hồ Sơn, vội vàng liếc mắt nhìn tán tu minh bên dưới. Từ Huyền kinh ngạc nói, Nghe nói Tán Tu Minh có một vị minh chủ thực lực không tầm thường, được xưng là nghịch thiên đại ma. Thần thức của ta khi xẹt qua nơi này, cũng chưa phát hiện ra người này. Việc này nói ra cũng phức tạp. Chính Vũ Vô Cực mới là người dọa cho Giao Long Hoàng chạy mất. Sau khi tới cực diễm môn ta sẽ tường tận nói rõ cho đạo hữu. Vẻ mặt Trương Hằng lạnh nhạt, bay về phía trước, dọc đường cũng không nói lời nào. Từ Huyền có thể nhận ra hắn có chút tâm sự cho nên cũng không hôi nhiều. Đợi Trương Hằng trở lại cực diễm môn, cao thấp trong môn phái lại lần nữa chấn động. Vì lần thành công đánh lui yêu tộc công kích mà thấy rất tự hào và hưng phấn. Thật tốt quá, cực diễm môn chúng ta rốt cục có thể hãnh diện đứng ở Triệu Quốc rồi, đánh cho yêu thú biến hóa kỳ yêu tộc hoa rơi nước chảy. Điều này hết thảy đều dựa vào tông chủ đại nhân. Nếu không có người thì hiện tại cực diễm môn chỉ sợ đã rơi vào tình cảm thảm thiết không lường được rồi. Đi, chúng ta đi chúc mừng tông chủ. Có mấy tu sĩ kết đan kỳ can đảm hướng tới chỗ Trương Hằng để nịnh hót. Các ngươi trở về tu luyện hết đi. Chung có một ngày ta sẽ rời khỏi cực diễm môn. Đến lúc đó các ngươi còn biết dựa vào ai? Trương Hằng lạnh lùng bỏ lại một câu, mang theo Từ Huyền đi tới động phủ của mình, khiến mấy gã tu sĩ kết đan kỳ bốn mắt nhìn nhau. Đây là động phủ do Tuyết Dung bố trí sao? Ha ha ha! Trong này quả có rất nhiều phương án mà ta đã trao đối với nàng ta. Từ Huyền đi vào động phủ được bố trí tinh xảo, u tĩnh này, không khỏi đưa mắt nhìn trái nhìn phải, hơi hiện lên vẻ kinh ngạc. Trương Hằng không lên tiếng, trầm mặc hồi lâu rồi mới hỏi, không biết Từ đạo hữu có biết một nơi gọi là Loạn Tinh Giới không? Loạn Tinh Giới? Từ Huyền nhớn mày, lắc đầu nói, ta chưa từng nghe thấy tên địa phương này. Chẳng lẽ nơi ngươi nói chính là Thượng Giới? Trương Hằng gật đầu nói, chính là Thượng Giới. Theo lão phu biết, Thượng Giới bình thường là chỉ những không gian cao đẳng như ma giới, tiên giới. Nhưng chưa từng nghe nói qua địa phương kỳ quái như Loạn Tinh Giới. Từ Huyền suy tư một lúc mới lắc đầu nói, ngay cả ngươi cũng không biết. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, có chút hối hận đã không hướng Vũ Vô Cực hỏi cho rõ ràng Loạn Tinh Giới là nơi nào. Thượng Giới đối với những tu sĩ như ta mà nói quả là quá mức xa xôi. Trước khi Vũ Hóa Phi thăng thành tiên, ai cũng không biết Thượng Giới là nơi như thế nào. Trương đạo hữu sao lại đột nhiên hôi điều này? Cái tên Loạn Tinh Giới cũng chưa từng thấy ghi lại trong cổ tịch. Từ Huyền kỳ quái hỏi, phát hiện tâm tình Trương Hằng rất kém, ánh mắt xẹt qua toàn bộ động phủ, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Trương đạo hữu, Tuyết Đung đạo hữu sao không thấy ở trong này? Từ Huyền rốt cục nắm được vấn đề mấu chốt, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Trương Hằng hít sâu một hơi, thần sắc hơi suy sụp, nàng đã bị Vũ Vô Cực mang đi, trong vòng 1000 năm, nàng hẳn là sẽ an toàn. Trong đáy lòng Trương Hằng, Vũ Vô Cực là một người khiến người ta kính nể nhưng cũng khiến người ta rất phẫn hận. Về mặt trí tuệ và khí phách, Vũ Vô Cực vượt xa bất cứ kẻ nào mà Trương Hằng biết. Nhưng về cuồng vọng và điên cuồng, hắn cũng là người mà không ai bằng được. Vũ Vô Cực, hắn chính là kẻ được xưng nghịch thiên đại ma sao? Người này rốt cục có thân thể như thế nào? Ngay cả đồng đạo hữu của Thanh Nguyên Tử Hà Tông cũng rất cố kỵ người này. Từ Huyền ngạc nhiên hỏi, hắn mang theo Tuyết Dung đi Thượng Giới. Người này hẳn là một đại nhân vật ở Thượng Giới. Hôm nay mới giác tỉnh. Hô hấp của Trương Hằng có chút dồn dập, nhắm hai mắt lại, trầm mặc không nói, siết chặt nắm tay. Đại nhân vật Thượng Giới? Từ Huyền lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuy rằng thân là đại tu sĩ hóa thần kỳ ở Tam Tinh vực, nhưng một vị tiên nhân bình thường ở Thượng Giới cũng khiến hắn phải sợ hãi nhìn lên, huống chi lại là một đại nhân vật ở Thượng Giới. Trầm mặc. Từ Huyền trầm mặc một lúc mới ngưng mắt nhìn nam nhân không ngừng sáng tạo kỳ tích trước mặt, ngươi có tính toán gì không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, Chu Vương Triều. Trương Hằng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt là một mảnh bình tĩnh nhưng dưới bề ngoài trấn tĩnh lại che giấu một quyết tâm thể phải đấu tranh. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một cổ ý chí chiến đấu mênh mông tràn ngập trong lồng ngực và một tín niệm trước nay chưa từng có. Trương Mộ ta đương nhiên sẽ không từ bỏ. Phi thăng thượng giới chung quy cũng là mục đích của ta. Hiện tại lại có thêm một cái kỳ hạn mà thôi. 1000 năm sao? Ha ha ha, có cần lâu như vậy hay không? Trên mặt Trương Hằng ngược lại hiện lên vẻ tươi cười, đáy lòng âm thầm trào phúng Vũ Vô Cực. Vũ Vô Cực, tính cách cuồng vọng tự đại chung quy sẽ khiến ngươi thảm bại mà thôi. Chỉ cần hơn 10 năm ta đã có thể trưởng thành tới độ sánh ngang tu sĩ hóa thần kỳ, mà thời gian 1000 năm, hừ hừ, ngươi chống mắt lên chờ xem. Sau đó, Trương Hằng liền nói một chút sự tình liên quan tới Vũ Vô Cực và Yêu Long Hoàng cho Từ Huyền nghe. Trương đạo hữu, ngươi chẳng lẽ tính toán chạy đi thượng giới phải không? Từ Huyền sau khi nghe xong, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi, cũng có vài phần không quá tin tưởng. Có gì không thể? Ánh mắt lạnh như băng của Trương Hằng nhìn lên mặt Từ Huyền, thật muốn nghe cái ý kiến vào quan điểm của đối phương. Trương đạo hữu, ngươi có điều không biết, trong tu chân giới của Tam Tinh Vực, gần vạn năm qua không có một ai thành công thăng cấp lên hợp thể kỳ, đừng nói là người phi thăng thượng giới. Nhưng thật ra gần 1000 năm trước, từng có 3 vị đại tu sĩ hóa thần đại viên mãn liên hợp xuyên qua được tuyệt địa tử vực, thành công đi ra khỏi khu vực Tam Tinh Vực. Từ Huyền lắc đầu cười khổ, giải thích cho Trương Hằng biết, cũng cho thấy độ khó khăn của việc phi thăng thượng giới. Trương Hằng cười nhạt, không để vào lòng rồi lại tò mò hỏi, nghe ngươi nói thì Tam Tinh Vực này từng có người thành công xuyên qua tử vực, đi ra thế giới bên ngoài. Không biết thế giới bên ngoài có chỗ nào tốt, đáng giá bọn họ mạo hiểm như vậy. Mọi người đều biết Tam Tinh Vực chỉ là một phần rất nhỏ của Đông Vân Đại Lục, nhưng cũng không biết bên ngoài rộng lớn như thế nào. Về phần cảnh tượng bên ngoài rốt cuộc như thế nào, Trương Hằng cũng không biết được. Việc này kỳ thật có liên quan tới một bí mật của Tam Chân Vực, chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ mới được biết lý do. Với thực lực của Trương đạo hữu giờ phút này, hẳn cũng có tư cách được biết. Từ Huyền hơi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, Trương đạo hữu ở Tam Tinh Vực tu luyện nhiều năm, hẳn có chút phát hiện ra rằng theo tu vi không ngừng đề thăng, linh khí ngoại giới càng ngày càng khó thỏa mãn nhu cầu gia tăng tu vi. Từ sau khi tu vi đạt tới Nguyên Anh kỳ, tốc độ tăng tiến càng ngày càng chậm chạp. Có thể tấn chức hóa thần kỳ, phần lớn đều là những người có kỳ ngộ, trải qua quan sát 1000 năm. Từng có một vị yêu tu đại thần thông phòng đoán ra một kết luận, từ khi Tam Tinh Vực bị phong ấn tới nay, linh khí ở nơi này càng ngày càng ít, hơn nữa phẩm chất cũng càng ngày càng thấp, so với trước khi phong ấn thì đúng là cách xa một trời một vực. Với xu thế này, không tới mấy vạn năm nữa, Tam Tinh Vực sẽ trở thành một mảnh tử địa hoang vu. Bởi vì sự hạn chế của phẩm chất linh khí cho nên Nguyên Anh kỳ gần như đã là cực hạn có thể đạt tới ở Tam Tinh Vực. Có một vị tu sĩ hóa thần kỳ sinh ra đã là một kỳ tích. Cho nên, nếu muốn tăng tiến thêm một bước nhất định phải nghĩ hết cách để thoát ra khỏi Tam Tinh Vực. Nếu không, chỉ có thể đợi thọ nguyên kết thúc, hóa thành đất vàng mà thôi. Bất kể ngươi thần thông cái thế như thế nào, thân là đại tu sĩ hóa thần kỳ cũng không thể vượt qua được bản thân. Chỉ có thể ngồi chờ chết nếu cứ ở trong Tam Tinh Vực này. Khẽ thở ra một hơi, Trương Hằng lại hỏi, như vậy ở ngoài Tam Tinh Vực lại là như thế nào? Nói không chừng nơi đó linh khí còn bần cùng hơn thì sao? Nếu như vậy, liều mạng rời đi còn gì là ý nghĩa? Từ Huyền gật đầu nói, ngươi nói không sai, cũng đã chạm tới trung tâm của bí mật này rồi. Ngươi hẳn là biết trước khi hình thành Tam Tinh Vực, Đông Vân Đại Lục từng có một quốc gia mạnh mẽ, khống chế một nửa khối đại lục Chu Vương Triều chứ. Chu Vương Triều, 3 chữ này lập tức gợi lại trí nhớ của Trương Hằng, cũng chính là một đoạn lịch sử mà Âu Dương Thiên Đức đã từng giảng giải cho hắn. Dưới sự thống trị của huyết sát thần đế, kẻ được xưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, Chu Vương Triều đã muốn gạt bỏ toàn bộ văn minh tu chân ở Đông Vân Đại Lục. Ở thời kỳ đó, những thần thông giả chết đi vô số kể, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Chu Vương Triều sau đó dường như đã diệt vong. Trương Hằng có chút do dự nói, giọng điệu cũng không chắc chắn. Dù sao những điều hắn biết cũng chỉ từ Âu Dương Thiên Đức mà thôi, mà Âu Dương Thiên Đức cũng chỉ là một gã tu sĩ kết đan kỳ. So với đại tu sĩ hóa thần kỳ Từ Huyền trước mặt thì căn bản không đáng nói tới. Đối với Trương Hằng lúc này, tu sĩ kết đan kỳ cũng thật giống như con kiến, phất tay cái là có thể diệt sát cả đám. Từ Huyền gật gật đầu, theo cổ tịch ghi lại, Chu Vương Triều thật sự đã diệt vong hoặc trên danh nghĩa là như vậy. 10 vạn năm trước, bởi vì một nguyên nhân nào đó, huyết sát thần đế mất tích thần bí, Chu Vương Triều mất đi nhân vật linh hồn, sau đó cũng mất đi quyền trưởng khống chân chính đối với Đông Vân Đại Lục. Nhưng theo cổ tịch, trước khi Tam Tinh Vực bị phong ấn, Vương Triều này vẫn còn tồn tại, còn có được lực lượng không thể coi thường, mà nơi đó chính là một mảnh linh khí phì nhiều nồng đậm, đến nay vẫn được xưng là Chu Vương Triều. Thì ra là thế, Chu Vương Triều dù đã bị diệt nhưng lịch sử cũng chưa lãng quên. Trong con mắt Trương Hằng hiện ra một tia minh ngộ. Dựa theo lý giải của hắn, Chu Vương Triều hiện tại đại biểu cho một mảnh địa vực rộng lớn. Qua mấy ngàn năm, Tam Tinh Vực đều có vài vị đại tu sĩ hóa thần kỳ liên thủ vượt qua tử vực, hy vọng có thể đi tới được Chu Vương Triều, mượn dùng hoàn cảnh nơi đó để đột phá gông cùng sinh tử. Đương nhiên, những đại tu sĩ hóa thần kỳ này đa số đều là những người thọ nguyên sắp hết, hoặc là những người có lòng tin mãnh liệt. Mấy chục năm qua, Tam Tinh Vực này cũng có thêm mấy đại tu sĩ hóa thần kỳ đi tử vực. Trong số này có mấy người thực lực thông thiên, lão phu cũng có chút động tâm. Cuối cùng, Từ Huyền lại nói ra một tin tức khiến Trương Hằng cảm thấy kinh ngạc. Từ Huyền quan sát Trương Hằng mấy lần, phát hiện vẻ mặt đối phương lạnh nhạt, dường như cũng không quá hứng thú, liền nói thẳng, không biết Trương đạo hữu có hứng thú với điều này hay không? Tam Tinh Vực nho nhỏ này chung quy không thể dung nạp được những nhân vật như ngươi. Với tốc độ tu luyện bậc này, về sau ngươi rất có hy vọng tấn thăng lên trình độ rất cao. Huống chi sau lưng ngươi còn có một cao nhân có thực lực thông thiên. Nói xong lời cuối, Từ Huyền dừng lại, ngôn ngữ biểu lộ ra một tia rõ ràng. Trương Hằng đương nhiên biết được cao nhân thực lực thông thiên trong lời của Từ Huyền chính là Lạc Hà. Đối với tu tiên giả đại thừa kỳ Lạc Hà, trong lòng Từ Huyền vô cùng kính sợ. Tuy nhiên khi nhắc tới Lạc Hà, trong lòng Trương Hằng lại nổi lên một trận hổ thẹn. Hắn không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc còn ở trong huyết sát động phủ, đối phương đã phó thác Ninh Tuyết Dung cho mình. Trương Hằng có thể cảm giác được cảm tình như có như không của Lạc Hà đối với Ninh Tuyết Dung. Đối phương có thể giao Ninh Tuyết Dung cho mình cũng là một sự dứt bỏ rất khó khăn. Nhưng hiện tại, vì mình mà an nguy của Ninh Tuyết Dung đã lâm vào nguy hiểm, bị Vũ Vô Cực đưa đi thượng giới. Chính mình phải ăn nói thế nào với Lạc Hà đây? Sở Quốc a, nên đi một chuyến tới Sở Quốc. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, đôi mắt hiện lên những suy nghĩ phức tạp nhưng nhanh chóng khôi phục sự chấn định. Sở Quốc Tiên Nho Trai chính là nơi phân thân Lạc Hà trấn thủ. Trương Hằng tính chờ hoàn thành một số vấn đề bức thiết rồi phái một phân thân hoặc bản tôn đích thân tới. Trong ánh mắt chờ mong của Từ Huyền, Trương Hằng hơi suy tư một chút rồi mới nói, Từ đạo hữu, ngươi yên tâm, Trương mộ ta sẽ không cam tâm dừng chân ở Tam Tinh Vực đâu, nhưng ta sẽ vẫn tiếp tục ở nơi này mấy chục năm, có lẽ cũng là lần bế quan cuối cùng ở Tam Tinh Vực này. Trương Hằng đã sớm tính toán hết trong lòng, theo công pháp gia tăng, linh khí và tài nguyên vô cùng thiếu thốn của Tam Tinh Vực sẽ là một hạn chế rất lớn để cho hắn có thể gia tăng công pháp. Mà Chu Vương Triều với diện tích bao la, linh khí dư thừa sẽ là địa vực thứ hai hắn cần chinh chiến trên con đường tu luyện. Có sự tham dự của Trương đạo hữu thì tỷ lệ thành công đặt chân lên Chu Vương Triều sẽ lớn hơn vài phần. Sắc mặt Từ Huyền vui vẻ, trong đầu bỗng dưng nhớ lại dáng người như thiên thần của Trương Hằng khi đứng trước thiên lôi. Ngoài ra, còn có một việc khác muốn nói với Trương đạo hữu. Việc này có liên quan tới Huyền U Thiên Ma, cũng là một trong những mục đích của ta khi tới Cực Diễm Môn lần này. Từ Huyền lại giảng thuật một ít tin tức liên quan tới Triệu Quốc. Thời gian gần đây có nhiều nơi gặp phải sự tập kích của Huyền U Thiên Ma. Ma này không trừ tuyệt đối là đại tai hại của Tam Tinh Vực trong mấy chục năm tới. Trước đó không lâu, ma đầu này đã giết chết một tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn của Triệu Quốc. Thậm chí hắn còn định hạ thủ với một đại tu sĩ hóa thần kỳ. Mục tiêu của hắn chính là ma đạo chí tôn Cửu Sát Chân Quân. Tuy nhiên, ma đầu này vẫn bị Cửu Sát Chân Quân đánh lui, bị thương nặng, rời khỏi Triệu Quốc, chạy tới quốc gia khác. ta phòng chừng ma đầu này cắn nuốt nhiều nguyên anh như vậy, giờ phút này có lẽ đang bắt tay tu luyện bí thuật nào đó. Một đoạn thời gian trước, đồng đạo hữu từng thi triển bí thuật, báo cho đại tu sĩ hóa thần kỳ của hai quốc gia khác, để bọn họ chú ý hành tung của ma đầu này. Chúng ta sẽ liên thủ mấy vị đại tu sĩ hóa thần kỳ, diệt sát hoặc phong ấn nó. Từ Huyền chuyển mắt, thản nhiên nói thêm, nghe nói một thời gian trước, Thanh Hồ Sơn từng bị ma đầu này tập kích, kết quả bị Trương đạo hữu đánh lui. Việc này có đúng không? Ánh mắt Trương Hằng hiện ra một tia kinh ngạc, tin tức của người thật linh thông. Quả thật có việc này. Lúc ấy thực lực của ma đầu này chỉ mới tương đương nguyên anh đại viên mãn nhưng giảo hoạt phi thường, độn thuật lại cao minh tới cực điểm. Gần đây hắn lại có đảm lượng tập kích tu sĩ hóa thần kỳ, chắc rằng cũng có chỗ dựa vào, không thua kém đại tu sĩ hóa thần kỳ. Mặc dù chúng ta có thể biết được tung tích đại khái của hắn nhưng rất khó thành công diệt sát hắn. Nếu không, mấy vạn năm qua hắn cũng đã chết không ít lần. Đạo hữu nói rất có đạo lý. Ta và đồng đạo hữu cũng cố kỵ điều này. Một điều đau đầu nhất chính là ma đầu này giảo hoạt vô cùng, thần thức lại cường hãn, thường có thể phát hiện những nhân vật hóa thần kỳ khác trước, khiến rất khó nắm bắt hành tung của hắn. Từ Huyền hơi bất đắc dĩ nói. Trương Hằng thở phào một hơi, suy tư thật lâu mới nói, nếu vẻn vẹn chỉ cần xác định một vị trí, Trương Mộ thật ra có thể giúp một ít. Ma này không diệt, ta cũng không thể rời khỏi Tam Tinh vực được. Nói tới câu cuối cùng, ánh mắt Trương Hằng cũng dần trở nên âm lãnh, dường như đã quyết định điều gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, Thần Thông Đại Thành. Trương đạo hữu có biện pháp xác định vị trí của ma đầu này? Từ Huyền hơi kinh ngạc nói. Từ khi hắn quen biết Trương Hằng tới nay, đối phương đã nhiều lần khiến hắn rất kinh hỉ. Một khi có thể nghĩ ra cách xác định vị trí của Huyền U Thiên Ma thì mấy vị tu đại tu sĩ hóa thần kỳ liên thủ lại, xác suất thành công tiêu diệt ma đầu này sẽ được gia tăng rất nhiều. Khuôn mặt Trương Hằng hiện ra vẻ kiên quyết. Thể phải giải quyết Huyền U Thiên Ma trước khi rời khỏi Tam Tinh vực. Nếu không, tương lai của cực diễm môn sẽ bị uy hiếp rất lớn. Lúc ma đầu này vừa mới ra khỏi phong ấn, ý đồ cướp đoạt thân thể Trương Hằng, kết quả bị thất bại. Sau đó, khi Trương Hằng ở Thanh Hồ Sơn, lại phá hủy mất hảo sự của hắn. Hai lần như vậy, khẳng định ma đầu này sẽ tâm sinh hận ý đối với hắn, sau này trở nên mạnh mẽ khẳng định sẽ tìm tới gây sự. Bản thân Trương Hằng cũng không quá sợ hãi đối phương nhưng cực diễm môn trong tương lai cũng rất khó có thể đối kháng được với ma đầu này. Trong ánh mắt chờ mong của Từ Huyền, Trương Hằng lạnh nhạt nói, cũng không dám giấu giếm, Trương Mộ có một loại bí thuật, có thể xác định vị trí của một người từng gặp mặt. Tuy nhiên thi triển bí thuật này tiêu hao tâm thần và nguyên khí rất nhiều, bình thường cũng không dễ dàng sử dụng. Mấy năm tới, ta sẽ tập trung tu luyện thần thông này, một khi thành công, có thể trực tiếp xác định vị trí cụ thể của ma đầu này trong phạm vi mấy vạn dặm. Hừ hừ, đến lúc đó cũng sẽ là ngày ma này tử vong. Lễ quang chợt lóe lên trong mắt Trương Hằng, từ đây có thể thấy được hắn vô cùng nhiệt tình diệt sát Huyền U Thiên Ma. Đạo hữu có được thần thông đáng sợ như vậy sao? Có thể xác định vị trí cụ thể của một người trong phạm vi mấy ngàn dặm sao? Từ Huyền cảm thấy không rét mà gian, nhận ra Trương Hằng càng ngày càng đáng sợ. Nếu có ai dám đắc tội với hắn, chắc rằng đến ngủ cũng khó có thể bình an. Hơi trầm ngâm một chút, Từ Huyền hỏi, không biết Trương đạo hữu cần tu luyện bao nhiêu năm? Theo thời gian, thực lực của ma đầu kia sẽ ngày càng khủng bố. Ngắn thì 4-5 năm, lâu thì 10 năm. Trong khoảng thời gian này chỉ mong có thể đạt được một ít đột phá, để sau này khi xuyên qua tử vực cũng càng thêm nắm chắc. Trương Hằng không cần suy nghĩ nói luôn, trong lòng đã tính toán việc gia tăng tu vi. Chém giết Huyền U Thiên Ma và rời đi Tam Tinh vực đều là những chuyện vô cùng cấp bách rồi. Lời này cực đúng, rời khỏi Tam Tinh vực mới là việc trọng yếu nhất. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Một khi bỏ qua thì có mơ cũng không thấy. Về phần chém giết Huyền U Thiên Ma, đây cũng chỉ có thể xếp vào thứ hai. chỉ cần chúng ta rời khỏi Tam Tinh vực, ma đầu này cũng không thể uy hiếp đến sự tồn tại của chúng ta được. Huống chi Tam Tinh vực này có không ít cao nhân lánh đời, đến lúc đó sẽ khiến bọn họ đi quản. Từ Huyền thấy Trương Hằng coi trọng việc chém giết ma đầu kia như vậy thì không khỏi khuyên can thêm mấy câu. Từ đạo hữu yên tâm, Trương mỗ hiểu được bên nặng bên nhẹ. Trương Hằng cười nhạt, trong lòng cũng không để ý. Việc chém giết ma đầu này thực ra được hắn xem là việc chính. Về phần rời khỏi Tam Tinh vực, đợi khi công pháp của hắn tăng lên tầng 3 đại thành, tu luyện được nhiều loại thần thông thì thực lực phong chừng không thua kém tu sĩ hợp thể kỳ bao nhiêu. Một mình rời khỏi Tam Tinh vực cũng không phải là quá khó. Từ Huyền ở lại chỗ Trương Hằng chừng nửa tháng rồi hóa thành một đạo thanh hà, rời khỏi cực diễm môn. Sau khi Từ Huyền rời đi, Trương Hằng liền lập tức bế quan, toàn tâm toàn ý tu luyện, khiến phân thân lưu lại một phần tâm thần bên ngoài, phụ trách quan sát động tĩnh xung quanh cực diễm môn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhoáng cái đã 2 năm. 2 năm sau, một ngày kia, thiên địa linh khí trên không cực diễm môn bắt đầu từ 4 phương 8 hướng ngưng tụ thành ngũ thải hà quang, duy trì tới nửa tháng. Cho tới một khắc, một cổ uy áp trống rỗng sinh ra, chứng kiến sự ra đời của một vị cường giả. Một thanh niên mặc lam bào từ trong một động phủ trên cực diễm môn bay ra, trên người lưu chuyển một mảnh hỏa quang chói mắt, sắc mặt hiện ra vẻ mừng như điên, trong miệng lẩm bẩm: "Nguyên anh kỳ, rốt cục đã đạt tới, ít nhiều là nhờ hóa anh đan của tông chủ, chúc mừng Lam Hỏa trưởng lão, bái kiến sư thúc." Một loạt thanh âm kinh hỉ truyền khắp cực diễm môn. Mỗi một vị nguyên anh kỳ sinh ra hoặc gia nhập sẽ khiến thực lực môn phái chân chính lớn mạnh. Cao thấp cực diễm môn lâm vào chấn động, đại đa số mọi người đều hiện lên tình cảm tự hào, đáy lòng chờ đợi tương lai phát triển mạnh mẽ của cực diễm môn. Vào lúc này, ngoại trừ Trương Hằng ở cực diễm môn còn có tu sĩ nguyên anh hậu kỳ từ cực tán nhân, có linh thú biến hóa hậu kỳ hắc báo chấn sơn. Có thể nói, thực lực của tử cực tán nhân và hắc báo đều có thể sánh ngang nguyên anh đại viên mãn. Dù không có pháp bảo cường đại, bằng vào công pháp mạnh mẽ của mình, tử cực tán nhân cũng đủ ngạo thị hàng ngũ nguyên anh kỳ. Mà Lam Hỏa thành công kết anh, khiến lực lượng của cực diễm môn cũng lớn mạnh rất nhiều, khiến tiềm lực phát triển của môn phái cũng gia tăng không ít. Nhưng thực lực chân chính của cực diễm môn chỉ có như vậy sao? 2 năm qua, trong linh hạch của Trương Hằng thật ra đã có 2 tạo thân thăng cấp nguyên anh kỳ, là Nam Minh và Quỷ Sư. Theo thời gian trôi qua, những thân ngoại tạo thân của Trương Hằng tu luyện trong không gian linh hạch, thực lực được gia tăng mạnh mẽ. Ngay cả tử cực tán nhân, hơn phân nửa thời gian đều tu luyện trong linh hạch của Trương Hằng, cũng không cách nguyên anh đại viên mãn bao xa nữa. Lam Hỏa kết anh, trong động phủ tông chủ truyền ra thanh âm hơi vui mừng của Trương Hằng. Sau đó, Trương Hằng dùng thần thức quét qua mật địa bế quan của Bách Luyện Đại Sư, phát hiện đối phương đang cố gắng đột phá nguyên anh kỳ, đại khái sẽ kết anh trong 2 năm nữa. Hiển nhiên, về mặt tư chất, Bách Luyện Đại Sư cũng phải kém hơn Lam Hỏa một ít. Trương Hằng vẫn có chút động tâm đối với phế linh bảo trong tay Bách Luyện Đại Sư, một khi dung nhập thứ đó vào phá không kiếm, có thể khiến vũ khí này thăng cấp, tiến vào cấp bậc thông linh pháp bảo. Nhưng đối phương cũng đang ở vào thời điểm khẩn yếu, Trương Hằng không vội vàng quấy rầy. Thở nhẹ một hơi, hào quang màu bạc lóe lên trong mắt Trương Hằng. Trước mắt hắn đã tiến vào cảnh giới được biệt thần linh nhãn. Hết thảy mọi thứ trong phạm vi vài trăm dặm đều xuất hiện trong đôi mắt màu bạc của hắn. Trải qua 2 năm tu luyện, thần linh nhãn của Trương Hằng lại gia tăng lên một tiểu cảnh giới. Thần thông ngưng mâu thiên lý chính là con bài chưa lật để hắn diệt sát Huyền U Thiên Ma. Đến lúc đó, trong phạm vi mấy vạn dặm, chỉ cần Trương Hằng thi triển bí thuật này liền có thể nắm giữ được hành tung đối phương. Giờ phút này, thực lực Trương Hằng đã vượt xa lúc trước, thi triển ngưng mâu thiên lý cũng nhìn ra được phạm vi vô cùng khủng bố, sự tiêu hao tâm thần và nguyên khí cũng không lớn như trước.